Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 501. Phản hồi trang sách. Ta cùng các ngươi nói, chúng ta Victoria người, là phi thường hoan nghênh các ngươi như vậy thân mật đơn vị đấy. Tại Stan trước mặt tướng quân, dẫn đường Victoria người một mực ở lải nhải nói qua, thân mật. Đơn vị, tại Stan tướng quân bên cạnh, có một cái kỵ sĩ sửng sốt một chút hỏi, Victoria người theo như lời nói nghe vào cảm giác vô cùng quỷ dị. Thật giống như không có coi bọn họ là người đồng dạng. Cái khác thần quốc gia các kỵ sĩ cũng là đồng dạng ý nghĩ. Chỉ là Victoria người ở ngay bên cạnh, bọn họ cũng nghiêm chỉnh nhiều lời cái gì. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nghe Victoria người tiếp tục nói chuyện, không sai a, như các người bộ dạng như vậy có hảo đơn vị cũng không phải là rất thường thấy. Người muốn biết, chúng ta thường xuyên thấy được những người kia, đều là oa oa oa hướng chúng ta xông lại lấy đao chém chúng ta. Chúng ta cũng rất buồn rầu a. Nếu như có thể mà nói, chúng ta cũng muốn nhiều giải quyết nhiệm vụ. Giúp người khác làm một chút vô pháp làm được sự tình. Đi săn bắn một chút quái thú gì gì đó. Mọi người nghe Victoria người theo như lời nói. Thật giống như hắn là thật sự muốn vì hòa bình thế giới làm ra cống hiến đồng dạng. Nếu như không là người này nói chuyện phương thức quá kỳ quái. Mọi người thiếu chút đều tin tưởng thật. Bất quá bây giờ chỉ có Victoria người A. Mọi người cũng tìm không được. Một người khác có thể bộ đồ lấy tin tức, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể mang chúng ta đi thấy đứng đầu của ngươi. Chúng ta là đại biểu thần quốc gia đến chi viện các ngươi. Quan chỉ huy Stan tướng quân nói đến, nói như vậy, cái khác Victoria người đâu, ta như thế nào một cái đều không nhìn thấy. Các ngươi chẳng lẽ không có quân đội bố phòng Victoria xâm lâm sao? Những người khác đều tại ngã tư đường đánh nhau đó. Cái kia Victoria người rất nhanh nói đến. Bất quá ngươi đừng lo lắng. Phó hội trưởng của chúng ta vẫn còn ở Victoria tự do trong đô thị. Ta đã thông báo qua hắn. Phó hội trưởng, đó là cái người thế nào? Còn có, hắn lúc nào cùng bên ngoài người liên hệ qua? Ngoại trừ lúc nghỉ ngơi. Victoria người ngủ 5 phút đồng hồ ra, Stan tướng quân dám cam đoan, hắn tuyệt đối không có rời đi chính mình tầm mắt bên ngoài qua. Tuy không rõ ràng lắm là cái gì hội, nhưng nhìn tình huống dường như là rất lợi hại bộ dáng. Stan tướng quân rất muốn ngay từ đầu liền gặp được cái gọi là Victoria nữ vương. Nhưng này cuối cùng là một cái không tệ bắt đầu rồi. Gặp cái kia cái gì phó hội trưởng cũng là không tệ lựa chọn. Cái kia Victoria người vừa nói bọn họ là cỡ nào cần thần quốc gia viện trợ. Một bên tán dương lấy chính mình là cỡ nào nhiệt tình yêu hòa bình. Cùng thần quốc gia mọi người đồng dạng, nguyện ý vì hòa bình thế giới ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Hơn nữa từ nhỏ liền vô cùng sùng bái thần quốc gia. Nguyện ý vì thần quốc gia máu chảy đầu rơi, bao gồm Stan tướng quân ở trong, mọi người cũng liền đương đánh giám đồng giặc nghe một chút. Nhiệt tình yêu hòa bình, sùng bái thần quốc gia, máu chảy đầu rơi, đừng nói giỡn, không biết là ai trước đó không lâu mới đem York công tước cho xử tử. Bất quá loại chuyện này, mọi người là sẽ không nói. Chúng ta cũng là mang theo hòa bình cành ô liu. Stan tướng quân ngẩng đầu nói ngực nói chuyện. Cái kia Victoria người lập tức nghiêm nghị hăng say. Thật sự là làm cho người ta cảm động. À, chúng ta đã đến. Thì ở phía trước, Victoria người mang theo Stan tướng quân một nhóm người rất nhanh đi tới. Victoria trong rừng rậm một chỗ. Bọn họ đi địa phương. Cũng không tại Victoria chỗ sâu trong, mà là tại Victoria biên giới địa mang đi đại khái một cái giờ. Tại xâm lâm bên trong, đã có một đám người ở bên kia chờ. Bọn họ đỉnh đầu của mỗi người, đều có được đặc thù lục sắc ký hiệu, nhìn qua vô cùng chỉnh tề. Phía trước nhất chạy ra một người nam nhân, sau lưng lưng mang đủ loại vũ khí. Từ vẻ ngoài đến xem, vị này nhân sĩ là tương đối chuyên nghiệp chiến sĩ. Vị này liền là phó hội trưởng của chúng ta. Âu An Mâu, cái kia một mực ở dẫn đường Victoria người nói như vậy. Âu An Mâu tiến lên hai bước, đối với bọn họ đưa tay ra. Các ngươi hảo, nghe nói các ngươi là tới vì chúng ta cung cấp vật tư. Chúng ta đối với bất kỳ vật tư đều là cực kỳ hoan nghênh. Âu An Mâu hội trưởng, Stan tướng, quân do dự một chút. Chủ yếu là cảm thấy cái tên này nghe vào có phần quá kỳ quái. Đợi một chút, ngươi là cái kia gọi là chảo căn bảo bên người người kia à? Ngay tại bọn họ lúc nói chuyện, tóc vàng róc đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc nhìn trước mắt gọi là Âu An Mâu Victoria người. Lúc trước bên trong đại chiến, hắn đã từng tự tay tiêu diệt gọi là Âu An Mâu người. Bởi vì lúc ấy gần như là quyết đấu đồng dạng tình cảnh, cho nên tóc vàng róc nhớ rõ vẫn là rất rõ ràng. Không nghĩ tới lại nhận thức chảo căn bảo của chúng ta hội trưởng a. Chảo căn bảo quá mạnh mẽ, nếu là hắn ở bên cạnh, không chuẩn có thể gây ra kỳ ngộ nhiệm vụ. Đừng nói nữa, gia hỏa này mấy ngày nay thiên thiên đô tại kỳ ngộ nhiệm vụ. Đáng giận a, thật hâm mộ a, cái gì gọi là gia hỏa này a? Thành thành thật thật hô hội trưởng đại nhân. Người phát ra tiêu chuẩn nhân vật phản diện thanh âm, trước mặt những người này cười cười nói, nói, tuyệt không như là chính quy ngoại giao nơi. Bọn họ như vậy tùy ý bộ dáng, để cho San tướng quân còn có tùy tùng của hắn nhóm hiển lộ vô cùng xấu hổ. Khục khục, đều an tĩnh một chút. May mà cái kia gọi là Âu An Mâu phó hội trưởng lớn tiếng hô một chút, để cho bên người ồn ào người yên tĩnh trở lại. Hắn mở ra hai tay, hài lòng nhìn xem các người chơi xung quanh rất nể tình an tĩnh lại. Sau đó nhìn về phía trước mặt Stan tướng quân, không có ý tứ, tiểu của ta đồng bạn chính là nhiệt tình như vậy hoạt bát hiếu khách. Chúng ta tới nói điểm chính sự tình, viện trợ đâu này? Stan tướng quân nhìn xem trước mặt gần trăm người đội ngũ, còn có mặt mỉm cười Âu An Mâu. Nếu như ngay từ đầu cảm thấy Âu Xuân Bảo thật là chuyên nghiệp chiến sĩ, như vậy bây giờ nhìn đến bọn họ tùy ý bộ dáng, Stan tướng quân đã hoàn toàn không nghĩ như vậy. Ta nghĩ các ngươi khả năng hiểu lầm. Chúng ta mang đến vật tư cũng không phải tùy tiện phát ra, mà là muốn dùng trôi qua chiến thắng những thế giới dưới lòng đất đó bọn quái vật. Các ngươi gọi là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành quái vật, đúng không? Stan tướng quân nói như vậy nói. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cái từ này đương nhiên là lúc trước dẫn đường Victoria người chơi nói với bọn họ, chúng ta chính là đối phó đám kia bọn quái vật đấy. Âu An Mâu lớn tiếng nói đến. Hả? Các ngươi có cái gì kế hoạch sao? Stan tướng quân mới vừa vặn hỏi xong, những các người chơi đó lập tức bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói đến. Chúng ta đã làm tốt các loại tạc đạn. Kế hoạch của ta là đào đất đảo. Phế vật bọn họ vốn ở dưới địa. Nói cái gì đồ chơi đâu. Chúng ta đương nhiên là muốn dương đông kích tây vây ngụy cứu triều. 36 kế đô dùng tới mới được a. Ngay tại một mảnh trong hỗn loạn, có một thanh âm đột nhiên hô. Có phiền toái như vậy sao? Chúng ta đương nhiên là bắt lấy vĩnh hằng heo, sau đó giết chết bọn họ a. Thật sự mãnh sĩ từ trước đến nay đều là chính diện đánh tan. Ngoặc kép, bảo bảo ngày thứ bảy, bệnh vàng da 330, bên trong cao nguy hiểm, bác sĩ yêu cầu ta bảo bảo nằm viện theo ánh sáng màu lam. Thế nhưng ta thật sự không đành lòng xem ta bảo bảo toàn thân cắm đầy cái ống đi theo quang. Ta lựa chọn dược vật trị liệu, cho bảo bảo uống thuốc, tiêu chảy thuốc, để cho hắn nhiều dãy liền. Ngày mai nhìn có hay không thái dương, đi phơi nắng thái dương đi.